Lục gia tiểu tức phụ. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã ra một đêm mồ hôi. Buổi sáng tỉnh lại, Ngưng Hương tinh thần cũng không tệ lắm. Chính là mới vừa xuống đất khi có điểm đầu nặng chân nhẹ. Đi vài bước mới ổn định. Bùi Cảnh Hàn buổi sáng không có việc gì. Sau khi ăn xong cùng Tố Nguyệt tới nhĩ phòng xem nàng. Thấy nàng đi lên, nhíu mày nói. Nằm trở về, ngày mai liền phải nghỉ. Ngưng Hương sợ hắn lại yêu cầu nàng nằm tĩnh dưỡng. Nóng vội giải thích nói. Thế tử, ta thật sự đã khỏe. Có lẽ là do bên trong hồn đã thay đổi. Lần này nàng tỉnh sớm. Thân thể cũng thập phần nhanh nhẹn. Bùi Cảnh Hàn thấy nàng khí sắc xác thật khôi phục 7-8 phần. Một đôi mắt ngập nước cầu xin mà nhìn hắn. Tâm liền có chút mềm. Đối Tố Nguyệt nói. Phái người đi thỉnh Lý Lang Trung. Tố Nguyệt cười nhìn Ngưng Hương một cái. Bước chân nhẹ nhàng mà đi. Trong phòng chỉ còn hai người. Ngưng Hương cung kính mà đứng ở một bên. Đôi mắt hướng về phía ngoài cửa sổ. Tuyết ngừng. Trên mặt đất tích một lớp tuyết dày tới một gang tay. Nàng sau khi ăn cơm sáng. Ra không ít mồ hôi. Cây mai ở góc tường kết nụ hoa. Từng nụ bám trên cành cây. Đứng trong băng tuyết sinh cơ bừng bừng. Ngày mai tính toán muốn về nhà. Tiểu nha hoàn không nói lời nào. Bùi Cảnh Hàn đi đến trước cửa. Chủ động cùng nàng nói. Ngưng Hương gật gật đầu. Lúc ăn Tết đã đáp ứng A Mộc. Mang về cho hắn hạt rẻ rang đường. Nhắc tới đệ đệ. Nàng trong mắt nảy lên hoài niệm. Thanh âm ôn nhu không ít. Bùi Cảnh Hàn cũng có đệ đệ. Còn nhỏ hắn mười mấy tuổi. Mà đệ đệ muội muội loại này. Tuổi càng nhỏ liền càng khiến người nhớ thương. Đáy lòng chỗ nào đó bị xúc động. Bùi Cảnh Hàn quay đầu lại hỏi. Ta nhớ rõ A Mộc năm nay 5 tuổi. Vừa lúc, hôm trước ta mua cái đồ chơi gỗ cho Cảnh Nhuận. Hắn không thích, cho ta lấy trở về. Ta lưu lại vô dụng. Ngươi mang về cho A Mộc chơi. Nàng cha mẹ song vong. Liền chỉ còn một cái đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. A Mộc chính là mệnh của nàng. Hắn nguyện ý quan tâm. Ngưng Hương không nghĩ muốn. Tiền tiêu vặt là nàng nên lấy. Nhưng loại ban thưởng đơn độc cho nàng. Thu nhiều một phần. Liền thêm thiếu hắn một phần. Thế tử lưu lại đi. Vạn nhất ngày nào đó nhị công tử lại muốn rồi sao? Ngưng Hương nhìn mắt Bùi Cảnh Hàn uyển chuyển cự tuyệt nói. Bùi Cảnh Hàn cười nhạt. Đó là ta cấp A Mộc. Ngươi mang về. Hắn nói không thích ngươi lại mang về. Nam nhân rõ ràng không cao hứng. Ngưng Hương không có dũng khí lại cùng hắn cự tuyệt. Cúi đầu cam chịu. Lý Lang Trung còn chưa tới. Bùi Cảnh Hàn để nàng tự mình nơi đó. Hắn đi thượng phòng. Kêu tới gã sai vặt Trường Thuận phân phó nói. Đi cửa hàng khắc gỗ. Bảo trưởng quầy chọn cái đồ chơi khắc gỗ tiểu hài từ 5 tuổi thích chơi. Trường Thuận có chút kỳ quái. Hầu phủ nhưng không có tiểu hài từ 5 tuổi. Bất quá nhìn theo chủ tử đã xoay người vào nhà. Hắn tự ngoan ngoãn đi làm việc. Hắn vừa đi. Bên này Lý Lang Trung đã lại đây. Thẳng đến Lãnh Mai Các. Bùi Cảnh Hàn nghĩ nghĩ. Không làm phiền Ngưng Hương. Lại tùy Lý Lang Trung đi nhĩ phòng. Vọng, văn, vấn, thiết. Lý Lang Trung cười nói. Hôm nay lại dùng một ngày thuốc. Kế tiếp đừng lại cảm lạnh. Hẳn là không có trở ngại. Ngưng Hương mặt lộ vẻ vui mừng. Chờ mong mà nhìn về phía Bùi Cảnh Hàn. Bùi Cảnh Hàn cười cười. Lý Lang Trung đi rồi. Đối Ngưng Hương nói. Vậy ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không tốt, còn phải tiếp tục dưỡng. Ngưng Hương nhanh đáp ứng. Đang lúc nói chuyện thời điểm, một cái tiểu nha hoàn đi tới cửa hướng bên trong nhìn. Cùng Bùi Cảnh Hàn nói. Thế tử, lão thái thái thỉnh ngài đi qua. Cách chương.